Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, đánh lộn thật hạnh phúc. Không sao cả, Vũ Tiên Tẫn bao chơi chính mình là tốt rồi. Lôi Nặc cười rất vui vẻ. Hắc giáp thực nghiệm rất thành công. Binh Kỳ phản ứng cũng rất bình thường. Ngươi, 50 mét bên ngoài. Binh Kỳ khuôn mặt sắc âm trầm bất định, hắn không dám khẳng định là cảm ứng của mình xảy ra vấn đề hay là thật gặp nguy hiểm. Lôi Nặc thoạt nhìn rất phổ thông, thân trên tản mát ra khí tức rất yếu, tại địa tiên bên trong là hắn gặp qua kém nhất, ngoại trừ một thân khôi giáp màu đen thoạt nhìn có chút cổ quái bên ngoài. Ở khoảng cách này lên, Binh Kỳ xem không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lôi Nặc là bí sư, bí thuật thông huyền, coi như đã lừa gạt chính mình cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề là, Binh Kỳ vô pháp phán đoán, rốt cuộc là hắn cảm ứng bị Lôi Nặc bí thuật lừa gạt đến, vẫn là Lôi Nặc thật không có sợ hãi. Binh Kỳ biết, Lôi Nặc cái này bí sư lá gan cũng không được lớn. Theo hắn ở thần công phủ trong những bố trí kia cũng biết, có thể đem an toàn của mình xem trọng đến loại trình độ này, nhiều lắm sợ chết a. Như thế người sợ chết dám đứng ở trước mặt mình, mặt mang tiếu dung, không có chút nào sợ hãi. Nếu nói là Binh Kỳ không muốn pháp là không thể, nhưng hắn biết cơ hội như vậy thực sự quá ít, rất có thể chỉ có lúc này đây. Như không thể giết chết hắn, Binh Kỳ không cho là lấy sau còn có cơ hội đích thân thể nghiệm qua thần công thành hệ thống phòng ngự. Loại cảm thụ đó hắn tuyệt đối không muốn lại nếm. Nếu không phải ngoài ý, Binh Kỳ cũng không dám hứa chắc hắn có thể trốn tới. Binh Kỳ các hạ, ngươi là người thông minh, hẳn là nhìn ra hôm nay là một ngày tốt cái chồng. Người của ngươi cách nơi này quá xa, ít nhất phải thời gian một ngày tài năng chạy tới. Thời gian một ngày, đầy đủ, ngươi cứ nói đi. Vừa nói, ánh mắt nhìn về phía xa chỗ, nơi đó có hơn 20 vị địa tiên đang chiến đấu. Binh Kỳ đã sớm biết, Lôi Nặc cũng không biết từ chỗ nào tìm đến 8 cái địa tiên thú. Lại thêm trên thần công thành 6 vị địa tiên. 14 đối với 10, hải dân địa tiên chắc chắn thất bại, nếu không phải hắn xuất hiện, sợ là sớm đã có hải dân địa tiên chạy trốn. Hắn chính là biết những thứ này hải dân địa tiên tính tình. Thực lực là địa tiên, tâm tính vẫn như cũ chỉ là hải dân, nhà giàu mới nổi hải dân, có chuyện tốt cướp lên, gặp nguy hiểm xoay người bỏ chạy. Một điểm địa tiên tôn nghiêm cũng không có. Binh Kỳ khinh thường những thứ này hải dân địa tiên, nhưng hắn đồng dạng vì hải dân địa tiên số lượng phát sầu. Số lượng nhiều lắm sẽ ảnh hưởng Ngũ Dương phủ di dân bộ chỉ huy quyền uy. Nửa năm qua này, hải dân thủ lãnh thanh âm rõ ràng đề cao một mảng lớn. Binh Kỳ tự thân đứng ra đều không thể hoàn toàn áp hạ những thứ này điên cuồng hải dân. Cho nên, Binh Kỳ đánh cùng Lôi Nặc một dạng chủ ý. Hắn dùng chính là mượn đao giết người. Lôi Nặc ly khai thần công thành, hắn trước tiên cũng biết, hơn nữa còn biết thần công thành có mấy vị địa tiên. Số lượng trên tuy là không như biển dân nhiều, nhưng hắn tin tưởng, Lôi Nặc dám mang những thứ này địa tiên xuất hiện, át có niềm tin chiến thắng hải dân địa tiên, làm cho bọn họ đánh. Tốt nhất đánh thành lưỡng bại câu thương mới tốt. Coi như thần công thành thắng, nhiều thiếu cũng sẽ có thương vong đi. Vừa lúc giảm thiếu hải dân địa tiên số lượng, làm cho Ngũ Dương phủ ở cao đoan chiến lực lên, lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Chính là đánh như vậy chủ ý, Ngũ Dương phủ địa tiên tốc độ mới sẽ như vậy chậm. Binh Kỳ đã sớm suy nghĩ xong, kích thương Lôi Nặc, bắt sống, đây là kết quả tốt nhất, coi như kém chút, cũng muốn giết chết tại chỗ Lôi Nặc, làm cho thần công thành địa tiên cùng hải dân địa tiên liều chết. chết càng nhiều càng tốt. Chờ hắn phát hiện, Lôi Nặc ngoại trừ có thần công thành địa tiên bên ngoài, còn có 8 cái địa tiên thú thời điểm, cũng biết không chờ được. Không thể làm gì khác hơn là trước giờ xuất thủ, một cái vũ khê là đỡ không được hắn. Thân là huyền người đệ nhất thần vực địa tiên, một cái vũ khê không đáng chú ý. Lôi Nặc nâng lớn, không nghĩ tới, đang đến gần Lôi Nặc thời điểm, cái kia trùng cảm giác nguy hiểm, vượt lên trước dĩ vãng bất kỳ lần nào, làm cho hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể thu quyền. Cái chồng thì như thế nào? Hải dân tính cách ngươi không được giải khai, bọn họ chính là một đám người điên. Tại trên biển trôi thời gian lâu lắm, sớm không được lấy mạng coi ra gì. Binh Kỳ cười nhạt nhất nói rằng, do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ lần nữa. Kỳ thực, hải dân địa tiên đều rất sợ chết. Những thứ này chết qua một lần hải dân, thật rất điên cuồng, nhưng cũng thật rất sợ chết. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Sợ chết là một chuyện, bị buộc đến tử lộ, trong lòng bọn họ điên cuồng, tuyệt đối sẽ tuyển trạch đồng quy vu tận. Binh Kỳ phán đoán không sai, đã có hải dân địa tiên đang liều mạng, bị 4 con địa tiên thú vây công, bọn họ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Không liều mạng không được, đi tìm chết đi. Một kích toàn lực, một gã hải dân địa tiên hai mắt đỏ bừng, toàn thân tiên lực tụ vào một điểm, phất tay tấn công về phía một con địa tiên thú. Dã thú, sinh tồn là bản năng, nó nhất định sẽ tránh, chỉ cần đánh ra chỗ hổng, ta liền mang theo đồng bạn cùng nhau chạy trối chết, đồng bạn sẽ mang ta trốn. Chủ ý của hắn đánh tốt, đáng tiếc hắn không biết, những thứ này địa tiên thú là chịu thiên hỏa khống chế, mà thiên hỏa đối với địa tiên thú chết sống, căn bản là không để bụng. Chỉ cần Lôi Nặc cung cấp hoàn toàn mới năng lượng, địa tiên thú loại sinh vật này, nó muốn nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Bản năng của dã thú khiến nó muốn né tránh, dù cho nó tâm lý minh bạch, địa tiên một kích toàn lực căn bản tránh không khỏi, cũng bản năng muốn trốn. Đáng tiếc, thiên hỏa đối với khống chế của nó, đối với sáu nha nói càng thêm cường đại. Toàn thân tiên lực trong nháy mắt tụ tập đến nhất chỗ, tốc độ so với hải dân địa tiên nhanh hơn nhiều lắm. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế nhằm phía hải dân địa tiên. Hai cổ tiên lực trong nháy mắt nổ lên, sóng xung kích quét bốn phía. Mặt khác, ba con địa tiên thú đồng thời lui lại. Địa thú tiên cùng hải dân địa tiên thân thể ở to lớn năng lượng trung hóa thành thịt nát, tiếp lấy khí hóa tiêu thất, không có chờ đồng bạn của hắn phản ứng kịp. Một con khác địa tiên thú xông lên, một kích toàn lực, Binh Kỳ đều xem ngốc. Địa tiên chiến đấu hắn thấy rõ nhiều, có thể cuồng bạo như vậy chiến đấu, Binh Kỳ thật không có gặp qua. Không đến một khắc cuối cùng, ai nguyện ý chết? Có thể địa tiên thú không có nửa điểm do dự, vừa ra tay chính là liều mạng. Cái này so với hắn trong ấn tượng hải dân càng không muốn sống a. Đây là địa tiên thú sao? Đừng nói Binh Kỳ, Lôi Nặc cũng há hốc mồm. Xem ra thiên hỏa đối với địa tiên thú năng lực khống chế, so với hắn biết mạnh, khống chế năng lượng còn có loại này dùng pháp. Tất cả chiến đấu đều dừng lại, ngây ngốc nhìn về phía 4 vị địa tiên vẫn lạc. Điền Giã, Lý Tư 4 vị địa tiên tâm thật lạnh thật lạnh. Nhìn về phía Tống Chiết nhãn thần đều không đúng. Tiên sinh nói qua, bọn họ lấy được năng lượng chung, có Tống Tiên khống chế năng lượng, nhưng hắn nhóm chưa từng nghĩ tới Tống Chiết có thể theo thì khống chế sinh tử của bọn họ. Hơn nữa còn là lấy như vậy kịch liệt phương thức khống chế. Tống Chiết đánh vài cái thủ thế, trên mặt lộ ra cười khổ. Nếu nói là hắn không có điểm khác cách nghĩ, nhất định là già. Có thể vừa nghĩ tới tiên sinh quỷ thần khó lường thủ đoạn, cái kia điểm tiểu tâm tư liền tiêu thất. Huống đến hắn cái tuổi này, địa vị, còn cạnh tranh cái gì? Nên có, tiên sinh đều cho, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình còn nghĩ muốn cái gì. Chứng kiến hắn đánh ra thủ thế, bốn vị địa tiên thoáng thở phào, quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, rốt cục yên tâm, bọn họ không phải đối với Tống Chiết có nhiều lòng tin, nhưng là tin tưởng Lôi Nặc, có tiên sinh ở đây, Tống Tiên hẳn là không dám làm quá lỗ. Toàn lực cắn giết, Lôi Nặc chỉ sững sờ mấy hơi thở, kêu lớn, đây là trước đó nói xong ám hiệu, thật là toàn lực cắn giết sao? Dĩ nhiên không phải, coi như có năng lực này, Lôi Nặc cũng sẽ không như thế làm. Hải dân cùng Ngũ Dương phủ trong lúc đó, có thâm cừu đại hận, coi như binh kỳ đứng ra, cũng vô pháp lần nữa chỉnh hợp, Lôi Nặc mới sẽ không giết sạch hải dân địa tiên đây. Làm như vậy chỉ biết tiện nghi Ngũ Dương phủ, Lôi Nặc muốn là giết chết phân nửa, cho hải dân lưu hạ thật nhiều địa tiên, làm cho Ngũ Dương phủ có điều cố kỵ, đồng thời giết chết hải dân địa tiên tự tin, làm cho bọn họ lấy sau nhìn thấy thần công thành địa tiên. Theo tâm lý hướng ra phía ngoài sợ, đơn giản không dám ra tay, giết, Lôi Cửu nổi giận quát một tiếng, đánh về phía hải dân địa tiên. Hai gã hải dân địa tiên phản ứng kịp, nghênh hướng Lôi Cửu. Lôi Cửu trên người hắc giáp như cùng sống một dạng, theo nàng thân trên bay ra, ngăn trở nhất vị địa tiên. Lôi Cửu đưa tay ở một gã khác địa tiên thân trên không ngừng vỗ nhẹ, vòng quanh hắn thật nhanh chuyển động, ở Lôi Cửu thần vực bên trong, tốc độ, phản ứng, lực lượng đều bị Lôi Cửu toàn diện áp chế. Mỗi vỗ một trường, bị vỗ trúng địa phương liền xuất hiện một đạo bạch sắc dấu. Đây là độ không tuyệt đối, đem trên người của hắn một phạm vi đông lại, Lôi Cửu độ không tuyệt đối còn không đủ để trong nháy mắt đông lại địa tiên toàn thân. Coi như ở nàng thần vực bên trong, mỗi lần cũng chỉ có thể đông lại một phần nhỏ. Lôi Nặc căn cứ loại hiện tượng này, trải qua tài thần tính toán, trợ giúp nàng thiết kế ra một bộ đối chiến phương pháp. Thần tốc cực đông lạnh, một trường đông lạnh một mảnh, cuối cùng nối liền cùng một chỗ, làm một cái người, thân thể một bộ phận bị cực nhanh như băng. Sẽ như thế nào? Lôi Cửu dùng sự thực nói cho ngươi, làm đông lại một mảnh về sau, chỉ cần một quyền xuống phía dưới, cái kia mảnh nhỏ thân thể sẽ giống khối băng giống nhau bị đập toái. Liều mạng, đông cổ hét lớn một tiếng, bị Lôi Cửu đông lại, chính là đông cổ, Hoa Cường cũng đem hết toàn lực, tuy nhiên vô pháp phá tan hắc giáp phòng ngự, ở thần vực bên trong, hắn thực lực chịu ảnh hưởng, có thể bao hàm đồng dạng tiên lực hắc giáp, lại đạt được tốt hơn tăng phúc, nó đánh không thắng Hoa Cường, lại có thể ngăn lại hắn, hắc giáp kiên cố không gì sánh được. Nhân ra bản thân liền là áo giáp tốt đi, không có phòng ngự, ở Lôi Cửu khống chế xuống, xuất thủ chính là công kích, một bộ liều mạng giá thức, hải dân ngoan hạ tâm, có thể cùng địa tiên thú liều mạng, có thể nhường cho bọn họ cùng một bộ áo giáp liều mạng. Đi tìm chết đi, đông cổ cũng gấp, hắn biết, hôm nay hai anh em muốn bỏ mạng lại ở đây. Hoa Cường không có biện pháp cùng áo giáp liều mạng, hắn cũng không quan tâm cùng Lôi Cửu liều mạng. Toàn thân tiên lực hướng song quyền hội tụ, không phải là một kích toàn lực, không phải là liều mạng ấy ư? Ai sợ ai? Lôi Cửu khinh thường cười lạnh một tiếng, liều mạng, nghĩ mỹ, đông cổ tiên lực ở tụ tập, nhưng vì cái gì đột nhiên bắt đầu sói mòn? Lôi Nặc cười thật vui vẻ. Phía trước thực nghiệm không có lãng phí, năng lượng khuôn mẫu quả nhiên có thể trong thực chiến hấp thu năng lượng. Hơn nữa tốc độ hấp thu thật nhanh, trước đây năng lượng khuôn mẫu hấp thu năng lượng là chủ động hình. Có năng lượng ở nơi đó, cần năng lượng khuôn mẫu tiêu hao đại lượng tài nguyên, chủ động hấp thu năng lượng, mà trong chiến đấu, cái này chủng hấp thu biến thành nửa chủ động nửa bị động. Đông cổ liều mạng hướng ra phía ngoài phát ra, năng lượng khuôn mẫu toàn lực hấp lực. Không chỉ có tốc độ hấp thu nhanh vài lần, năng lượng khuôn mẫu cần tiêu hao tài nguyên ngược lại giảm thiếu. Cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt công phu, đã hấp thu 1.5 đơn nguyên WS năng lượng. Còn có so với cái này tốt đẹp hơn sự tình sao? Lôi Nặc cảm giác, tìm chỗ tiên đánh lộn không còn là làm người ta sợ hãi đúng vậy sự tình, mà là nhất chủng hoàn toàn mới hấp thu năng lượng phương thức. Binh kỳ các hạ, chúng ta cũng đánh một trận đi. Lôi Nặc liếm liếm môi, cảm giác đánh lộn thật hạnh phúc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.